mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 092. Lê Thu nghe xong một lát vách tường giác, xem như minh bạch sao lại thế này. Phiên cái đại xem thường, thật cẩn thận rời đi, khoảng cách nhà ngang càng ngày càng xa, Lê Thu tâm cũng càng ngày càng trầm, xem ra, nàng tạm thời không thể hồi nhà ngang. Lê Thu cuối cùng nhìn thoáng qua kia phương hướng, không chút nào lưu luyến rời đi, hiện tại, lại nói tiếp, cũng là một cái biệt hiệu vì ám cơ hội tốt, thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi đến trung ương khu. Bọn họ đến xem như trễ, lúc này từ khu chủ yếu nhân vật, trên cơ bản đều đến, cung dương đoàn người cùng đông khu nhân nổi lên xung đột. Chủ yếu là đang nói ngày đó đánh cuộc, khác tam khu nhân chủ yếu là đang nhìn diễn, trong lòng lại đều lơ đễnh. Theo bọn họ, cung dương đoàn người nhất định thất bại, bạch chiếm một cái phố, đông khu đánh tính toán rất tốt, tây chính là giải ý thứ hàm xúc không rõ nói. Chật tương đương ngươi đây là đỏ mắt thôi. Nam chính là giải nói chuyện một điểm đều không khách khí. Hai người một câu khác đứng lên, bắc chính là trưởng lão thần khắp nơi xem trước mắt trò khôi hài. Đông chính là mặt dài thượng luôn luôn đều bưng ý cười. Thủy chung không có buông, tại đây dám thương khu, đông chính là chiều dài cái xương hô chính là cười mặt hồ ly. Giảo hoạt thực, hơi không chú ý, sẽ bị này tính kế đến, ở đây nhân. Trừ bỏ bắc chính là dài, những người khác đều ăn qua hắn mệt, đừng nhìn đông chính là dài thủ hạ chỉ có 21 điều phố. Nhưng mỗi một điều phố xếp bố, đều cũng có chú ý, nếu như nói thưởng địa bàn, không có chu mật kế hoạch, tốt nhất đừng đi động nó, bằng không cho dù không chết, cũng sẽ bị cắn điệu nửa thanh thịt. Không có người biết đông chính là dài trước kia là đang làm gì. Chỉ biết là người này nói đùa trong lúc đó, liền có thể đem địch thủ cấp giải quyết xong. Trước một vị đông chính là dài, chính là bị hắn hố tử. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh đã đến, vừa mới bắt đầu cũng không có nhân chú ý tới. Bọn họ hai cái đổ cũng không có điệu thấp ẩn giấu đi. Chính là xem sự tình phát triển, ở cung dương một người nhi nhân chịu thiệt là lúc, có người hô tên của bọn họ. Cung dương luôn luôn huyền tâm, cuối cùng là buông đến, thời chi khoảnh ở phía trước, thời chi hành ở phía sau, hai huynh đệ bảo trì như vậy bước đi, thực dễ dàng làm cho người ta cho rằng, hai người giữa, là thời chi khoảnh ở quyết định, thời chi hành không thèm để ý này đó hư danh, bọn họ hai huynh đệ, cũng sẽ không làm cho này điểm này nọ, tranh người chết ta sống, có thể nói. Ở cha mẹ giáo dục cùng ảnh hưởng hạ, bọn họ càng coi trọng là lẫn nhau quan hệ, mà phi này đó ngoại vật, lại nói, bọn họ ra ra là Hoa Hạ Tổng thống, lại đế quốc liên minh đương nhiệm tổng quản lý. Có như vậy thân phận, bọn họ vô luận nghĩ muốn cái gì, đều có thể dễ dàng được đến. Bởi vậy, rất nhiều người sở coi trọng thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu địa vị quyền lợi tài phú. Đối hai huynh đệ mà nói, thật sự không tính cái gì, mấy thứ này, cũng căn bản không thể di bọn họ tính tình. Khoảnh ca, Hoành ca, các ngươi tới rồi, Sóc Ngôn nhãn tình sáng lên, Lưu nghe thấy bất động thanh sắc hướng hai người chỗ địa phương tới gần. Cũng lau một phen trong miệng chảy ra huyết, Sóc Ngôn vẫn chưa mau chóng đi qua, rất xa thấy hai người, nâng cung dương. Vẻ mặt đắc ý nhìn phía đông khu những người đó, cũng nói cứng, ta Khoảnh ca lợi hại, có bản lĩnh, người cùng hắn nhiều lần, có Sóc Ngôn mở đầu, những người khác bị đánh nín thở ngoan, gặp lúc này có dựa vào, đều là ác ngôn xuất khẩu, hảo một phen cho hả giận, đông khu nhân suy cười một tiếng, nói cái gì đều là ngươi nói, đương sự khả cái gì đều không nói đi. Nhân gia có bắt hay không các ngươi làm huynh đệ còn không nhất định đâu. Bằng không làm sao có thể đến trễ như vậy. Đối với thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người, bọn họ có nghe thấy, nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ khẳng định kiêng kỵ, khả hôm nay là tình huống gì? Bọn họ đông khu nhân đều ở đâu? OCV by Lovedayo, hết chương.